truyền nhân của thần y tái thế. Chương 666, cô chạy được sao? Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cập nhật chương mới nhất, tại chuyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Thanh Mây không biết quản lý Đinh có ý đồ nham hiểm. Cô cảm thấy không có vấn đề gì nên đã gửi tin nhắn cho Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, sau đó, cô dẫn theo Lâm Quế Anh cùng một số người nữa đi lên phòng làm việc của quản lý ở tầng trên. Vừa vào đến cửa, quản lý Đinh trực tiếp nói. Từng người đến các phòng khác nhau và kể về tình hình lúc đó. Cuối cùng chúng ta sẽ đối chiếu lời nói của từng người. Để xem rốt cuộc ai là người nói dối. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, người phụ nữ nhìn thấy ánh mắt của quản lý Đinh thì đã biết được trong lòng ông ta đang suy nghĩ cái gì. Cô ta lập tức cười mỉm. Không thành vấn đề, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, quản lý Đinh mỉm cười gật đầu. Ông ta tự mở cửa phòng làm việc, nhìn Hứa Thanh Mây cười nói. Cô gái, cô đến phòng này, nói tình hình cụ thể lúc đó cho tôi. Hứa Thanh Mây nhíu mày. Ánh mắt của quản lý Đinh khiến cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tôi phải đợi chồng tôi đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Thanh Mây thẳng thắn trả lời. Quản lý Đinh nghiêm mặt. Cô gái, chúng tôi bây giờ đang hỏi lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Chồng cô không có mặt ở đó. Sao phải đợi cậu ta đến làm gì? Cô vào đây trước đã. Nói rõ xem khi ấy đã xảy ra chuyện gì. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải Chu. Hiện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại Tia. Huyện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, người phụ nữ lập tức nói. Đúng đấy, thế nào, trong lòng có ý đồ đen tối. Sợ không dám vào sao? Hứa Thanh Mây không khỏi khó chịu. Tôi có gì mà phải sợ chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Thanh Mây khó chịu. Trực tiếp đi thẳng vào bên trong phòng làm việc. Ánh mắt quản lý Đinh rất thô tục. Lập tức theo cô đi vào. Nhân tiện khóa trái cửa phòng lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, đúng lúc này, một nhân viên bảo vệ ở bên ngoài đang cười nói với người phụ nữ. Chị cứ đi trước đi. Quản lý nhà tôi nói rồi. Bộ quần áo này, lát nữa ông ta sẽ bồi thường cho chi. Người phụ nữ đương nhiên biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì. Cô ta cười nói, không thành vấn đề, anh nói với quản lý Đinh là chơi vui vẻ nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, nói xong, cô ta dắt con trai đi. Trong phòng, Hứa Thanh Mây nhìn thấy quản lý Đinh khóa trái cửa. Cô lập tức biết rằng có điều gì đó không ổn. Chuyện 88, VIP trang web cập nhật. Nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, cô lập tức đứng dậy. Đợi một chút, tôi muốn ra ngoài lấy chút đồ. Quản lý Đinh đê tiện nói. Đều vào đến đây rồi. Vẫn còn muốn lấy cái gì nữa? Người đẹp, đến đây nào, chúng ta cùng nhau trao đổi chuyên sâu một chút nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Thanh Mây mặt liền biến sắc, vội vã chạy ra cửa nhưng lại bị quản lý Đinh chặn lại. Ông muốn gì, muốn chạy sao, vào đến đây rồi, cô nghĩ cô chạy được sao? Quản lý Đinh cười lớn, từng bước tiến lại gần Hứa Thanh Mây. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP. Hứa Thanh Mây hoảng sợ thốt lên. Ông định làm, quản lý Đinh híp mắt nói. Đến lúc này rồi, cô nói gì, xem tôi muốn làm gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Thanh Mây, ông mau thả tôi ra. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát. Quản lý Đinh bật cười. Báo cảnh sát, người đẹp, cô thực sự không biết tôi là ai sao? Tôi là người của nhà họ Đinh. Một trong 10 gia tộc lớn nhất, trung tâm thương mại Ngọc Trúc chính là tài sản của nhà họ Đinh tôi. Trong căn phòng này, phụ nữ mà ông đây đã. Bạn đang đọc truyện trên GN88, VIP, truyện 88, VIP, trang web cập nhật nhanh nhất, cách chương.